Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 86, Mỹ nữ tiêu chuẩn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tiểu thất cùng Thải Thải nói các nàng là từ nhỏ liền rất có ca hát thiên phú. Thân nhân bằng hữu bao gồm lão sư đều nói các nàng thích hợp đi một chuyến này. Thế là dự thi tương quan chuyên nghiệp tựa hồ cũng đã thành đương nhiên. Copy nội dung từ chuyện 88. Đến Giang Tiểu Bạch lúc. Nàng nghĩ nghĩ. Nói. Ta cảm giác vòng rất thú vị. Hơn nữa soái ca mỹ nữ rất nhiều. Chính mình sẽ không có vẻ đặc biệt. Những người khác sững sờ. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi không nghĩ chính mình có vẻ đặc biệt sao? Thân là mỹ nữ. Tại trong sinh hoạt hẳn là bị vòng quanh a, còn có rất nhiều đặc quyền. Loại cảm giác này không tốt sao? Hồ Châu hứng thú. Hỏi. Giang Tiểu Bạch nghe vấn đề này. Hỏi ngược một câu. Các ngươi thật cảm thấy mỹ nữ tại trong sinh hoạt thật nổi tiếng sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Chẳng lẽ không đúng sao? Hồ Châu có chút mờ mịt. Nói liền nhìn về phía Tiểu Thất cùng Thải Thải. Các ngươi cảm thấy thế nào? Không phải sao? Nổi tiếng là có, nhưng cũng có thể không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Copy nội dung từ chuyện 88. Trả lời người không phải Tiểu Thất Thải Thải, mà là Lan Kiều. Hồ Châu bày ra rửa tai lắng nghe hình. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu như là trong sinh hoạt chỉ gặp một lần người xa lạ. Bình thường đối mỹ nữ hội thật thân mật. Nhưng nếu như là luôn luôn ở chung đồng học, bạn bè, đồng sự, kỳ thật không phải như vậy. Lan Kiều có thâm ý mà nói. Không tệ, nếu như là người bên cạnh xuất hiện tiểu mỹ nữ. Mọi người đối nàng kỳ thật còn tính thân cận. Nhưng nếu có cái đại mỹ nữ. Hẳn là sẽ là bài xích cùng xa cách nhiều lắm. La Tuyền nói tiếp. Copy nội dung từ chuyện 88. Kia cái gì tiêu chuẩn gọi tiểu mỹ nữ? Cái gì gọi là đại mỹ nữ? Lữ Tiểu Thiên không nắm chắc được hỏi. Copy nội dung từ chuyện 88. La Tuyền cơ hồ theo bản năng muốn trả lời. Tiểu Thất Thải Thải chính là tiểu mỹ nữ. Giang Tiểu Bạch chính là đại mỹ nữ. Nhưng may mắn thay. Hắn còn không ngốc, câu nói này bị kịp thời nuốt xuống. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu Thất Thải Thải lớn lên đương nhiên là xinh đẹp. Nhưng ở trong sinh hoạt nhưng thật ra là không khó nhìn thấy. Các nàng đặt ở trong đám người chính là mỹ nữ. Nhưng nếu như Giang Tiểu Bạch đồng thời xuất hiện, kia mọi người tuyệt đối sẽ ngược lại nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Đây chính là cả hai khác biệt. Copy nội dung từ chuyện 88. Rất đơn giản a, người trung học đệ nhất cấp và cao trung ban hoa chính là tiểu mỹ nữ. Đại học giáo hoa chính là đại mỹ nữ. La Tuyền hài hước mà nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Lữ Tiểu Thiên lên cũng là điện ảnh học viện. Loại này trong trường học mỹ nữ chỗ nào cũng có. Có thể lên làm giáo hoa càng là ngàn dặm mới tìm được một. Dĩ nhiên không phải phổ thông trường học ban hoa có thể so sánh. Lữ Tiểu Thiên thật dài ồ một tiếng. Tỏ ra hiểu rõ. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu Tuyền nói rất đúng. Trong sinh hoạt đại mỹ nữ sẽ để cho người có khoảng cách cảm giác. Cho nên bình thường là sẽ gặp phải bài xích. Tựa như mọi người đối kẻ có tiền thái độ đồng dạng. Lan Kiều gật đầu. Mỹ nhân như hoa cách đám mây. Tiểu Thất nhàn nhạt mở miệng. Copy nội dung từ chuyện 88. Đúng vậy, ta không phủ nhận lớn lên đẹp mắt nữ hài từ tại một ít thời điểm sẽ hưởng thụ đến một ít đặc quyền. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Cho nên liền nghĩ vòng rất tốt. Đại gia trưởng cũng đẹp. Ta đây cũng sẽ không thu hoạch được toàn bộ địch ý. Giang Tiểu Bạch nửa cúi đầu. Mi mắt cụp xuống nhìn xem trên tay chén trà. Đầu ngón tay tinh tế. Tại chén sứ trắng bên cạnh có vẻ càng thêm trắng muốt. Copy nội dung từ chuyện 88. Nguyên chủ muốn vào vòng. chính là bị bên người những người kia khác thường ánh mắt sờ khốn nhiễu. Muốn cho chính mình tìm một mảnh tương đối nhẹ nhõm thổ nhưỡng, có thể làm cho nàng càn rỡ mỹ xuống dưới. Người ý nghĩ này cũng không hoàn toàn đúng. Cho dù là vòng, dung mạo cũng sẽ phân nhiều loại. Giống như ngươi vững vàng thượng đẳng, kia trung đẳng hạ đẳng người vẫn sẽ căm thù ngươi. Lan Kiều khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang một ít trêu chọc. Copy nội dung từ truyện 88. Trong sinh hoạt tướng mạo cao có thấp có. Đối với tướng mạo xuất chúng nữ hài, mọi người nhiều nhất chính là hâm mộ và ghen ghét. Nhưng lẫn nhau trong lúc đó không có quá nhiều lợi ích gút mắc. Có thể tại vòng đâu. Kia là chiếm hữu trời sinh ưu thế. Là sẽ có tài nguyên nghiêng. Copy nội dung từ truyện 88. Kỳ thật không chỉ có nữ hài có thể như vậy. Tướng mạo xuất chúng nam hài tử hẳn là cũng thấu hiểu rất rõ đi. Giang Tiểu Bạch nói. Thế là một bàn người ánh mắt liền rất tự nhiên chuyển qua Bách Tinh nơi đó. Copy nội dung từ truyện 88. Bách Tinh không tiếng động chuyển chén trà, động tác dừng lại. Im lặng sau chậm rãi cười. Không sai. Cũng tỉ như Tiểu Bạch kiểm xưng hô thế này từ nhỏ đã kèm theo ta. Hắn lớn lên quá mức tinh xảo. Đám nữ hài tử đối với hắn nhiệt tình. Nam đồng học liền đối với hắn không quá hữu hảo. Copy nội dung từ truyện 88. Đẹp mắt nữ hài tử tựa hồ cũng đối đáp lời một cái từ. Hồ ly tinh, Lan Kiều nhún vai. Xem ra lớn lên đẹp mắt có đôi khi cũng là một loại gánh vác a, trong sinh hoạt không chỉ có tiện lợi, cũng sẽ có phiền toái. Copy nội dung từ truyện 88. Hồ Châu khẽ thở dài một tiếng. Đúng vậy a, nếu không ta những cái kia chuyện xấu là từ đâu tới đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch cười khổ mà nói. Sau đó nhấp một ngụm trà. Hồ Châu nhãn tình sáng lên. Nói như vậy những cái kia chuyện xấu đều là giả sao? A, đây là có nguyên liệu bảo a, copy nội dung từ truyện 88. Nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Có người chỉ là bởi vì công việc nguyên nhân có điều tiếp xúc. Nhưng truyền đi liền sẽ thay đổi mùi vị. Giang Tiểu Bạch nói. Tựa như phía trước một đoạn ta cùng người nào đó cái gọi là chuyện xấu. Chân tướng cùng tin đồn hoàn toàn là hai việc khác nhau không phải sao? Nàng cố ý đề cập cái đề tài này. Chính là muốn mượn cơ hội làm sáng tỏ một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên chủ nhập vòng sau là từng có vài đoạn chuyện xấu. Cơ hồ đều là đã từng hợp tác qua nam diễn viên. Có chút là lúc ăn cơm bị chụp. Có chút là đoàn làm phim đối diễn lúc bị chụp. Sau đó liền bị truyền thông vô hạn phóng đại. Mà đây cũng là cha mẹ phản đối nàng tiếp tục tại trong vòng tiếp tục chờ đợi nguyên nhân một trong. Copy nội dung từ truyện 88. Trong đó chuyện xấu có chút hoàn toàn là không có lửa thì sao có khói. Bất quá còn có như vậy một hai cái thì là dính điểm bên cạnh. Kia hai cái là đối phương nhìn chúng nguyên chủ nhan. Ám chỉ mọi người có thể tại quay phim lúc phát sinh chút gì người trưởng thành quan hệ trong đó. Chụp xong diễn rời đi đoàn làm phim sau nhất phách lưỡng tán. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng nguyên chủ trực tiếp ha ha người ta một mặt. Người lớn lên còn không có ta đẹp mắt đâu. Phát sinh chút gì, người cũng xứng. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch vừa nói như thế. Mọi người tất cả đều nhớ tới một đoạn thời gian trước nàng cùng Đậu Phương trên mạng vật lộn chuyện. Lập tức cảm thấy phi thường có đạo lý. Mỹ nữ nhiều quấy nhiễu a, copy nội dung từ truyện 88. Mọi người đều biết việc này. Bất quá lại đều sáng tỏ không có đề cập người trong cuộc tên. Này ngược lại là, kỳ thật hư giả chuyện xấu cũng coi là nhìn mãi quen mắt. Mọi người bởi vì có hợp tác liền khó tránh khỏi đi gần một ít. Nhưng là bị không rõ chân tướng người nhìn ở trong mắt liền sẽ xuyên tạc ý nghĩa. Hồ Châu gật đầu, copy nội dung từ truyện 88. Nói tới việc này bên trên, Kỳ thật ta muốn nói, luôn luôn có rất nhiều người cảm thấy vòng rất loạn. Nhưng trên thực tế ở đâu có người ở đó có giang hồ. Có quang minh địa phương đương nhiên cũng có hắc ám. Mọi người có thể hiểu rõ vòng chuyện là bởi vì chúng ta đứng tại đèn chiếu phía dưới. Hết thảy không chỗ che thân. Cái này khó tránh khỏi sẽ bị mọi người phóng đại khuyết điểm. Nhưng là suy cho cùng, lại có cái gì ngành nghề là hoàn toàn quang minh đâu. Ngươi không biết, chỉ là bởi vì ngươi không nhìn thấy mà thôi. Không có nghĩa là bọn chúng không có phát sinh. Lan Kiều cảm thán nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng có dạng này cảm khái cũng là có nguyên nhân. Lăng Tử truyện tải trên mạng nhấc lên một trận cuồng phong. Rất nhiều người đều bởi vậy đối vòng sinh ra rất lớn thành kiến. Quý vòng thật loạn, quá, thành sẽ chơi, không một cái sạch sẽ, vân vân, copy nội dung từ chuyện 88. Thậm chí có người bởi vì chuyện này tùy ý phỏng đoán những minh tinh kia. Người hồng như vậy, có phải hay không cũng là bởi vì phía sau có kim chủ. Nếu không ngươi không có bối cảnh hậu trường là thế nào hỗn đến bây giờ? Copy nội dung từ chuyện 88. Trở xuống là lời của tác giả. Giải thích một chút vấn đề. Copy nội dung từ chuyện 88. Quyển sách này phát 2 tháng. Hơn 1 vạn chữ lúc liền nhận được ký kết đứng ngắn. Nhưng là bởi vì tên sách, khai quang, dính đến không, dậy. Cho nên trang web yêu cầu sửa đổi. Cuối cùng tuy là không đổi, nhưng là ký kết thời gian hao phí rất lâu. Cái này không sai biệt lắm dùng 1 tháng thời gian. Ký kết sau mới có lên đề cử vị trí tư cách. Giống điểm xuất phát áp. Phía trên đề cử vị trí điểm có rất nhiều cột. Mỗi cột yêu cầu đều không giống. Tỷ như có yêu cầu số lượng từ. Yêu cầu thành tích. Có miễn phí kỳ mới có thể lên. Có lên khung sau mới có thể lên. Còn có chút là chỉ có thể cấp mở qua sách tác giả cũ lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Người mới sách mới lên đề cử vị trí tần suất tất nhiên rất thấp. 2-3 thứ 2 lần đều tính xong. Ta bởi vì ký kết nguyên nhân hoàn mỹ bỏ lỡ sách mới kỳ. Lên không được bảng chuyện mới. May mà biên tập còn tính chiếu cố. Ta ký kết sau trong 1 tháng này chơi qua thanh vân bảng. Còn có mặt khác 3 lần đề cử. 1 lần căn bản là 2-3 ngày. Cũng là từ đó sau mới bắt đầu có chút khởi sắc. Nữ tần bên này, đại thần 10 vạn chữ lên khung. Những người khác không sai biệt lắm là 20 vạn. Lên khung ngày đó thành tích liền quyết định về sau sẽ hay không bị trang web coi trọng. Hơn nữa lên khung sau có một ít đề cử vị trí liền không thể lên. Tựa như miễn phí loại sở hữu đề cử vị trí đều sẽ vô duyên. Thiếu một cái rất lớn lộ ra ánh sáng cơ hội. Copy nội dung từ chuyện 88. Cho nên ta hiện tại là một bên ngủ. Một bên chờ đề cử vị trí. Đợi đến độ nổi tiếng gần đủ rồi biên tập liền sẽ an bài trưng bày. Ta đã từng hỏi. Biên tập nói 11 hoặc là 11. 1. Hiện tại cũng đến cuối tháng còn không có thông chi. Rất có thể chính là tháng 11. Số lượng từ được khống chế. Nếu như nhiều liền sẽ vượt chỉ tiêu. Đề cử vị trí không đuổi kịp số lượng từ. Không lên trận cũng phải lên. Tác giả mặc dù là có thể tự làm quyết định buổi sáng trận thời gian. Nhưng là nếu như độ nổi tiếng không cao còn lên trận. Cơ bản có thể nói là từ bỏ thành tích, chỉ muốn cầm tháng 1 năm 600 toàn bộ cần. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta cảm thấy chính mình còn có thể cấp cứu một chút. Cho nên nghĩ chờ một chút. Dưới tình huống như vậy chỉ có thể mỗi ngày canh 1. Sau đó ngẫu nhiên phát phúc lợi cấp cái 2 canh. Dạng này số lượng từ còn tính chịu đựng được. Hy vọng mọi người lý giải một chút a. Nếu như ta ngày nào tăng thêm, sẽ tải chương tiết mặt sau thuyết minh. Nếu như không nói đó chính là ngầm thừa nhận canh 1. Copy nội dung từ chuyện 88. Cảm ơn đã ủng hộ á, mặt khác hỏi một chút. Có người hỏi ta fan hâm mộ group vấn đề. Mọi người có muốn vào group sao? Nghĩ có thể tại Trương Tiết hạ kít một tiếng. Ta xem một chút nhân số quyết định muốn hay không xây group. Copy nội dung từ chuyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách Trương.